Chương 614, ngực không tệ. Trong lớp học đến hai vấn đề thiếu niên, đây đối với một cái lớp học mà nói cũng không là chuyện gì tốt, tuy là mỗi cái trong lớp học đều thiếu không hiện ra cái này người tồn tại, thế nhưng mùng một tam ban tuyệt đối là đặc biệt nhất. Một cái bạch mao một cái hoàng mao, đơn chỉ cần điểm này cũng đã đầy đủ đặc lập độc hành. Đương nhiên, chỉ là màu tóc lời nói cũng nói rõ không cái gì, tuy là nơi đây hát phát chiếm đa số, chẳng qua cũng là có một ít còn lại màu tóc học sinh, nhưng khi hạn ngạch thượng một tấm băng lánh hung ác mặt nói, không tự chủ được liền sẽ cho người đi qua không tốt phương hướng liên tưởng. Đặc biệt một người trong đó hoàn thủ cầm đao cụ, thoạt nhìn vẻ mặt xanh nhân vật cận hình dạng, càng làm cho những học sinh khác không dám đến gần, thế cho nên lớp học cuối cùng thả vậy mà thành khu vực chân không, không có học sinh nguyên ý ngồi ở chỗ kia. Điều này làm cho nữ lao sư xinh đẹp cũng có chút đau đầu, nhìn mặt sau cùng hai cái kiêu căng khó thuần học sinh, nàng cái này vừa mới đảm nhiệm chủ nhiệm lớp đại học tốt nghiệp sinh cũng không biết nên như thế nào đi xử lý. Chẳng qua cuối cùng may mắn ở một người cầm đầu dưới, loại này cách cục cuối cùng là phát sinh cải biến. Tatsuki cùng Ichigo là thanh mai trúc mã, tự nhiên không có gì sợ, cho nên ngồi ở Ichigo bên cạnh, sau đó vẫn còn có một người nữ sinh ngoài ý liệu ngồi ở Yêu Nguyệt bên cạnh. Có thể tưởng tượng cô nữ sinh này hoặc là không sợ trời không sợ đất so với Tatsuki còn muốn cô gái nữ hài tử, hoặc là chính là thần kinh chi to đã không nhìn tất cả ngoại giới ảnh hưởng. Màu da cam là tóc dài, lam hai con ngươi màu xám, trên trán có lưu hải, trên mặt thủy chung lộ vẻ nụ cười ôn nhu, đang dưới trướng phía sau còn rất thoải mái đối với Yêu Nguyệt cười, không lọt vào mắt gò má lạnh như băng kia. Má nhất ngạo nhân vẫn là đầy đặn song sơn. Cho dù là mới 12 tuổi thế nhưng đã trổ mã tương đương khách quan, tối thiểu điểm này là Tatsuki so ra kém, không biết trong lớp học có bao nhiêu nam sinh ở âm thầm nuốt nước miếng. Chỉ bất quá như vậy một cái nữ nhân chính là thần cấp nữ sinh vậy mà ngồi ở Yêu Nguyệt bên người, thật sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Thiết, không phải là giả chăng mà, có cái gì không dậy nổi. Không ít nam sinh đều là như thế oán thầm, hiển nhiên đối với Yêu Nguyệt mơ hồ có chút ghen tị và địch ý. Đây cũng là trong lớp học phổ biến có tình hình. Chẳng qua nếu như bài trừ Yêu Nguyệt đặc lập độc hành màu tóc cùng ăn mặc nói, tối thiểu chỉ cần bên ngoài miệng đến xem tuyệt đối là xuất sắc nhất, chỉ bất quá lạnh như băng khuôn mặt lại làm cho những thứ này hoa bao đợi mở tiểu nữ sinh nhóm có chút sợ, chỉ dám len lén đi qua nơi đây liếc liếc mắt cũng không dám nhìn thẳng. Mà đối với trong lớp học các loại ánh mắt, Yêu Nguyệt còn lại là giống nhau toàn bộ không thèm đếm xỉa đến, ngay cả Ichigo cũng nhất định có sức miễn dịch. Hay nhất hàng sau tứ cái bàn đã bị bốn người bọn họ cho chiếm, chẳng qua cũng là theo Tatsuki cùng tên kia màu cam tóc nữ sinh cầm đầu. Những học sinh khác tối thiểu cũng không giống ngay từ đầu sợ hãi như vậy, trong lớp học hoặc dược. Những thứ này thả ở trên bục giảng mỹ nữ đạo sư trong mắt, cũng là âm thầm thở phào. Nếu như lần đầu tiên khai giảng để trong lớp học học sinh không còn cách nào đoàn kết, như vậy có thể tưởng tượng nàng người lão sư này sẽ là cỡ nào thất bại. Xin chào. Ta go y y nủ họ gì hiểm, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngồi ở Yêu Nguyệt bên cạnh ngực lớn nữ nhân nở nụ cười, giọng nói ôn nhu nói, đó là một loại có thể đem sẽ bở hòa tan ấm áp, sợ rằng cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng vô pháp không nhìn một cái như vậy nữ thần. Chỉ bất quá điểm ấy ôn nhu muốn hòa tan Yêu Nguyệt tòa băng sơn này lời nói, hiển nhiên phân lượng vẫn còn có chút không đủ. Yêu Nguyệt, nhẹ nhàng cầm mềm mại tay nhỏ bé, nói đạo tính danh sau đó sẽ thu hồi đến, lạnh như băng làm cho cái này gọi là ý nù họ gì hiểm nữ hài tử có chút ngoài ý muốn, chẳng qua rất nhanh mẫn nhiên cười. Sau đó cùng ý chỉ gỗ cùng với tà sủ kỳ hai người cũng là biết nhau, bốn người bọn họ coi như là một cái tiểu tổ. Ý nù họ gì hiểm, chính là nguyên thủy chung cái kia ngực lớn nhưng không có đầu góc nữ sinh sao, tuy là nhìn bề ngoài không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Chẳng qua Yêu Nguyệt tâm tư lại đã bắt đầu linh hoạt đứng lên. Từ lúc nữ sinh này lúc tiến vào Yêu Nguyệt liền nhận ra, mà ở đối phương tự báo tính danh phía sau càng là đã xác định, đây chính là nguyên thủy trùng cái kia ngực lớn nhưng không có đầu góc ngốc bẩm sinh, thần kinh chi thô to cho dù là cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cũng là so với không kịp, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy nữ sinh mới có thể như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở Yêu Nguyệt bên người đi. Nghĩ... Yêu Nguyệt hướng phía bên cạnh ý nù họ gì hiểm liếc liếc mắt, đối phương cảm giác lại ngoài ý liệu nhạy cảm, ngay đầu tiên phát hiện sau đó đồng dạng nhìn qua, ngẩn người một chút đầu với một cái nụ cười ôn nhu. Yêu Nguyệt nhưng thật ra không có ngượng ngùng gì, cứ như vậy quang minh chánh đại đánh giá, ánh mắt chi lợi hại thật giống như trực tiếp xuyên thấu y nủ họ gì hiểm y hề phục, làm cho vị này ngốc bẩm sinh tiểu nữ sinh trên mặt cũng là bay lên song hà, có chút xấu hổ hác. Yêu Nguyệt đồng học, trên người ta có cái gì kỳ quái sao? Cuối cùng y nủ họ gì hiểm vẫn là không nhịn được hỏi, bị ánh mắt kia nhìn nàng cả người đều một loại cảm giác không được tự nhiên, còn tưởng rằng là tự mình nơi nào xảy ra vấn đề. Không có. Tuy ý vừa nói, cuối cùng yêu Nguyệt ánh mắt dừng lại ở y nủ họ gì hiểm nô ra song trên đỉnh núi, ngực không sai. Phốc cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ chỉ cảm giác mình vơ chư nở dê, mới vừa uống một hơi thủy trực tiếp phun ra ngoài, chừng hai mắt có chút hoảng sợ nhìn yêu Nguyệt, đờ cờ mờ có muốn hay không bình tĩnh như vậy nói ra những lời này. A tạt sủ kỳ trên nót cũng là đã đầy hát tuyến, một tia mồ hôi lạnh lưu lại, yêu Nguyệt lời trực bạch đã sâu đậm đâm vào trong lòng nàng, đó là đang dì máu. Thật sao cảm tạ y nủ họ gì hìm lại như không có chuyện gì xảy ra vô vô ngực của mình, một đôi mắt đẹp hoàn thành nguyện nha, trên mặt hướng về phía yêu Nguyệt nở rộ một cái đẹp nhất nụ cười. Giang giác không có nhân nghe được, y chỉ gỗ cùng tạt sủ kỳ tam quan tan vỡ thanh âm, ngày hôm nay một màn này đã để cho bọn họ thấy được như thế nào kỳ lạ, đặc biệt hai cái kỳ lạ đụng va vào nhau thời điểm, sinh ra phản ứng hóa học đã để cho bọn họ ở trong gió lang loạn.